Y đạo quan đồ, chương 13, bạo lực chấp pháp, góc truyện audio.com. Hai tay Cảnh Tú Cúc nắm chén trà, nhưng không có ý uống nước, lòng bàn tay cảm thụ được sự ôn hòa, nhẹ giọng nói. Đề tài họp ngày hôm nay chủ yếu thảo luận về sự việc cháy trường tiểu học Hồng Kỳ. Điều này đã làm Vương Bí Thư rất tức giận, lần này nhất định phải đem trách nhiệm truy cứu tới cùng. Kỳ thực chuyện này đối với Trương Dương không có liên quan nhiều lắm, thế nhưng Cảnh Tú Cúc tại trước mặt hắn nói ra, chứng tỏ đối xử với Trương Dương trở thành như người một nhà, Hương Thường Ủy cũng không có giấu giếm dự tính của hắn. Sự kiện cháy trường tiểu học Hồng Kỳ đối Trương Dương mà nói cũng không quá quan trọng, dù sao hắn vừa đến đây, công việc phụ trách chỉ là lập kế hoạch làm việc giáo dục, sự tình cơ bản không liên quan đến hắn, thế nhưng nghe Cảnh Tú Cúc nói đến bốn chữ truy cứu tới cùng thì không khỏi suy nghĩ nhiều. Quê nhà chủ quản giáo dục chính là Phó Hương trưởng Lý Chấn Dân, hiệu trưởng tiểu học Hồng Kỳ, là em trai Lý Chấn Đông, Vương Bác Hùng công khai truy cứu chuyện này, chẳng phải là nói hắn cùng Lý Chấn Dân anh em có chút mâu thuẫn. Trương Dương không khỏi có chút đắc chí, tuy rằng vừa tiến vào quan trường, thế nhưng sẽ căn cứ người khác nói để phân tích vấn đề, xem ra bản thân hắn hay là tạo hóa cho hắn thích hợp với con đường quan trường này. Cảnh Tú Cúc cũng không có tại hiện trường cho nên vấn đề vướng mắc từ trên xuống phía dưới. Thừa dịp Ngụy Thục Phân đi ra ngoài lấy nước, cô khẽ nói với Trương Dương. Tiểu Ngụy là cháu ngoại của tôi, nó là người thôn Hạ Thanh Hà, năm nay mới về quê nhà công tác, đối với nội quy quy định tại quê nhà cũng hiểu được một chút, mí mắt hắn cũng lay động, cậu vừa tới kê sinh bạn tôi cho cậu hay để khỏi lẫn lộn. Trương Dương thấy được Cảnh Tú Cúc cùng Tiểu Ngụy có quan hệ như thế, trong lòng vốn đã hiểu, dụng ý bảo Tiểu Ngụy dọn dẹp vệ sinh. Thực chất là người nhà muốn nhét một người tại bộ môn chính, bất quá quay về với chính nghĩa kế sinh bạn cũng là nơi vắng vẻ, nhiều trợ lý cũng không có quan hệ gì, huống chi mới đến lại gần với Cảnh Tú Cúc, hòa thuận vui vẻ mà không lâm vào khó xử, lập tức gật đầu. Chị Cảnh đích thân đề cử sao có thể sai, về sau cứ để cô ấy theo tôi. Cảnh Tú Cúc mặt mày rạng rỡ nói, chỉ biết trông cậy vào cậu, kỳ thực giao nó cho người khác ta còn lo lắng, giúp lão ra mấy người tay chân là sạch sẽ, tôi chỉ sợ Tiểu Ngụy sẽ có hại. Trương Dương trong lòng cười thầm, Cảnh Tú Cúc còn dám nói cái gì? Cảnh Tú Cúc nói, công tác tại kế sinh bạn Hắc Giả Sơn Hương nói khó khăn thì đúng là khó khăn, thế nhưng muốn nói dễ dàng thì cũng rất dễ dàng. Lúc này, Ngụy Thục Phân lấy nước đã trở về, Cảnh Tú Cúc cũng ý thức được đôi chút, đứng lên cười rồi cáo từ. Đợi lát nữa bảo bọn họ đem máy nội bộ cho cậu dùng, về sau gọi điện thoại cũng thuận tiện hơn. Trương Dương nói lời cảm tạ, rồi tiễn Cảnh Tú Cúc ra cửa, đang chuẩn bị trở lại thì trong nhà vệ sinh đi ra một người phụ nữ trung tuổi nước ra bánh mật. Người phụ nữ nhìn thấy Trương Dương hai mắt trợn tròn, lộ ra vẻ bực mình nói. Nhìn cái gì vậy, chưa thấy phụ nữ bao giờ à? Đồ lưu manh, Trương Dương lâm vào thế giờ khóc giờ cười, hắn cũng biết rằng đây là loại đàn bà đanh đá, tốt nhất là không nên trêu chọc, cho nên chỉ trầm mặc là sáng suốt nhất. Bên kia Tiểu Ngụy lộ đầu ra cười nói. Tạ chủ nhiệm, chị thế nào lại đến đây? Trương Dương trở lại bàn làm, góc truyện audio.com, việc ngồi xuống, lúc sau Tiểu Ngụy dẫn người đàn bà đanh đá kia đến, hướng Trương Dương giới thiệu. Trương chủ nhiệm, đây là chủ nhiệm Tạ Nguyệt Nga ở thôn Hạ Thanh Hà. Tạ Nguyệt Nga từ lời giới thiệu Tiểu Ngụy đã biết thân phận Trương Dương, vẻ mặt có chút xấu hổ, nước da bánh mật vì ngượng ngùng trở nên có chút tím đen lại. Kìa, Trương chủ nhiệm, tôi không biết là... Trương Dương nở nụ cười, ý bảo Tiểu Ngụy đem cho Tạ Nguyệt Nga cốc nước, Tạ Nguyệt Nga lấy ra một cái gì đó. Tìm ta chuyện gì? Tạ Nguyệt Nga hạ giọng, khuôn mặt nhăn nhúm xuất hiện nhiều nếp nhăn, móc ra tờ giấy đặt lên bàn, nhẹ nhàng đưa trước mặt Trương Dương. Trương chủ nhiệm, tôi xin báo tình hình kế sinh trong thôn. Trương Dương nhìn lướt qua, mặt trên viết tên ba người, nghĩ đến đều là Tạ Nguyệt Nga điều tra phụ nữ có thai trái pháp luật tại thôn Hạ Thanh Hà, cảm tình Tạ Nguyệt Nga là đến đây mật báo, hắn mỉm cười nói. Ừ, việc làm không sai, tôi đã biết rồi. Tạ Nguyệt Nga không khỏi ngẩn ra, nàng vẫn đang chờ ở bên dưới, dựa theo quy định Hắc Giả Sơn Hương trước kia chủ nhiệm thôn chỉ cần cung cấp đầu mối phụ nữ siêu sinh phi pháp kế sinh bạn là sẽ dành cho tiền thưởng, thấy Trương Dương cuối cùng không đề cập tới chuyện này, nàng có chút không chịu nổi. Cái gì, Trương Dương thật không biết quy định này, cứ mặc nhiên nhìn cô ta. Cô còn có việc gì không? Tạ Nguyệt Nga cắn môi. Vậy tiền thưởng thì sao đây? Nàng đúng là vẫn không dừng lại, mà trực tiếp mở miệng đòi tiền. Lúc này, Trương Dương mới hiểu được ý của nàng, nhàn nhạt cười cười. Tạ chủ nhiệm, cô xem ta ngày hôm nay mới tiếp nhận công tác tại kế sinh bản, từ chủ nhiệm còn đang nằm viện, còn rất nhiều công việc chưa kịp chuyển giao, sự kiện kia chờ tôi sắp xếp công việc sau này được không? Tạ Nguyệt Nga có chút không cam lòng, nói. Quy định rõ ràng rồi, có gì không thuận? Trương Dương có chút phiền, trên mặt vẻ tươi cười bỗng nhiên buồn bã. Tạ chủ nhiệm là muốn tôi chỉ đạo công việc thế nào nữa? Tạ Nguyệt Nga sừng sốt thấy Trương Dương tỏ vẻ tức tối trong lúc nhất thời phản ứng lại, người nhà dù sao cũng là cán bộ cấp trên của nàng. Tạ Nguyệt Nga thật đúng bị quan uy của Trương Dương hù dọa, liền đứng lên. Ngày mai tôi sẽ trở lại. Trương Dương thực sự có chút nhức đầu, kế sinh bạn là nơi các bà các mẹ giao tiếp. Lý Trường Vũ ơi Lý Trường Vũ, ngươi dám đâm sau lưng ta. Tạ Nguyệt Nga đi ra một hồi, hương chính phủ đại viện truyền đến một tiếng hô hào, Trương Dương cùng Tiểu Ngụy đi ra ngoài sân thượng nhìn xuống dưới, đã thấy hơn 10 người trong đó có nhiều phụ nữ vây bắt đánh Tạ Nguyệt Nga. Tạ Nguyệt Nga tóc tai bù xù kêu khóc thảm thiết, giết người, giết người. Trương Dương thò đầu ra, đã bị Tạ Nguyệt Nga thấy được, Tạ Nguyệt Nga như thấy được Bồ Tát cứu mạng liền kêu lên. Trương chủ nhiệm, ngài cứu tôi với, tôi chưa từng nói gì. Trương Dương mới phát hiện toàn bộ trên hành lang ngoại trừ hắn cùng Tiểu Ngụy không còn những người khác. Tạ Nguyệt Nga kêu khóc thảm thiết như vậy mà không ai đi ra, hương chính phủ mọi người chết hết rồi à. Kỳ thực lúc này lãnh đạo chủ yếu thật đúng là đều đi hết cả. Vụ cháy trường tiểu học Hồng Kỳ tuy rằng không có thương vong, Hắc Giả Sơn Hương cũng không tính toán việc nhỏ, nếu như truyền ra ảnh hưởng đến uy tín cho nên vài tên lãnh đạo đều vội vàng giải quyết tốt hậu quả còn lại đều. Góc chuyện audio.com là một ít cán bộ thị trấn, một gã đàn ông mặc vải nỉ áo ba đờ suy màu đen chậm rãi đi vào hương chính phủ, bộ dạng tên này độ khoảng 30 tuổi, vẻ mặt cả trấn áp mọi người, trong tay nắm dây xích hai con chó, cười lạnh, lộ ra hàm răng cong vẹo. Tạ đại cước con mẹ nó ăn gan hùm mật gấu, lão tử chiêu ngươi chọc giận ngươi à? Mày chạy đến hương chính phủ cáo trạng gì? Hai con điều lang khuyển thè đầu lưỡi đỏ tươi, không ngừng nhỏ rớt nước miếng. Chủ nhân Trần Phú Quý kêu con chó, hắn là phú hộ số 1 trong thôn Hạ Thanh Hà, hắn nhận được tin, họ Tạ đi kế sinh bạn mật báo nói vợ hắn mang thai thứ 3, bên này liền tìm tới cửa. Trương Dương nhíu mày, một người thôn dân liền xúc phạm, xem ra Hắc Giả Sơn Hương người dân đều không phải dũng mãnh như nhau, hắn thấp giọng hỏi Tiểu Ngụy. Người kia là ai, sao dám xúc phạm như thế, tự nhiên tiến đến hương chính phủ gây loạn. Tiểu Ngụy là người thôn Hạ Thanh Hà, đối với việc trong thôn đương nhiên quá quen thuộc, nhỏ giọng đem thân phận Trần Phú Quy báo cáo, sau đó còn nói thêm. Hắn ỷ vào có người anh Huyền Vũ Trang là bộ trưởng, rêu rao khắp nơi, hơn nữa trong tay lại có tiền, thường ngày không ai dám trêu chọc hắn. Lão tôn đầu bảo vệ cửa nhìn qua cửa sổ quát. Phú Quý tên tiểu tử mày cũng đừng quá đáng, nơi này là hương chính phủ, để chi đánh người sao? Trần Phú Quý nở nụ cười. Lão tôn đầu, mắt mày thấy tao đánh người sao? Tao đi xem náo nhiệt thuận tiện mang theo chó cũng không được sao? Hai con chó săn đồng thời gầm rú lên, lão tôn đầu sợ đến rụt đầu trở lại. Ánh mắt Trần Phú Quý rơi nhìn về phía Trương Dương trên tầng 2. Anh mới tới hương kế sinh bạn làm chủ nhiệm. Trương Dương gật đầu, trên mặt lộ vẻ mỉm cười, chậm rãi đi xuống thang lầu. Hơn 10 các chị, các bà dừng đánh Tạ Nguyệt Nga, Tạ Nguyệt Nga tóc tai bù xù chạy lên tầng ẩn nấp. Trần Phú Quý tay nắm chặt hai con chó hướng Trương Dương đi vào. Không ngờ rằng tuổi còn trẻ như thế, tôi nói Trương chủ nhiệm, hiện tại chuẩn sinh chứng còn có thể làm không? Trương Dương dáng tươi cười bất biến, có thể làm, bất quá dựa theo chính sách quốc gia, chỉ cần phù hợp điều kiện công việc có thể thực hiện. Tôi dùng tiền không được sao? Trương Dương lắc đầu, không được, trước đây, Trương Đại Thần Y, hiện nay là Trương Đại Quan Nhân cho tới bây giờ đều lấy kiên trì nguyên tắc cũng không sợ bị uy hiếp. Trần Phú Quý ha hả cười nhạt, hắn cầm dây xích hai con chó, hai con rít gào nhào tới Trương Dương, chỉ cách Trương Dương còn có 20 cm, rồi lại bị Trần Phú Quý quát bảo ngưng lại, hai con chó sói cực kỳ hung mãnh, thường ngày hắn ỷ thế hiếp người luôn luôn mang theo chó uy hiếp, thấy vị Trương chủ nhiệm này mới tới liền cố ý xua chó để hù dọa. Ai cũng thấy vẻ mặt Trương Dương như cũ dường như bình tĩnh không dao động, không hề toát ra nửa phần sợ hãi, lùi lại sau một bước, hai tay hơi run run, bắn nhanh ra hai cái kim khâu vào huyệt sau tai hai con chó, tình huống này người khác không hề để ý, động tác hắn làm cực kỳ nhanh và bí ẩn, xung quanh cũng không có ai phát hiện hắn làm cái gì. Hai con chó ngồi thừa ra, Trương Dương nhẹ giọng nói. Tôi thấy rằng chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, làm người lại đi ỉ vào khí thế của chó, tôi cũng lần đầu tiên được vinh hạnh trông thấy, đừng trách tôi không nhắc nhở cậu, cẩn thận người bị thương là chính cậu. Trần Phú Quý bỗng nhiên run rẩy một chút, hắn tức điên liền buông. Góc chuyện audio.com, xích chó ra, hai con chó bỗng nhiên quay lại, hai mắt như bịt kín một tầng đỏ như máu, trong lòng Trần Phú Quý không khỏi sừng sốt, không đợi hắn phản ứng, hai đầu chó đã rít gào hướng trên người hắn đánh móc sau gáy, một chút đã đem Trần Phú Quý vật ngã xuống đất, mặt khác hai con cắn vào cẳng chân hắn. Trần Phú Quý bị cắn liền kêu thảm thiết, giữa tiếng kêu gào thê thảm Trương Dương quay lại đi lên lầu 2, vừa trốn ở trong phòng Hương chính phủ, nhân viên công tác hiện tại đều ra bên ngoài, bọn họ cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì, không hiểu đột hai con chó quay lại cắn chính chủ nhân. Cuối cùng các nhân viên làm việc tại Hương chính phủ dùng gậy gộc xua đi hai con chó săn mắt đỏ ngầu. Trần Phú Quý bị cắn đến mình đầy thương tích tại chỗ được đưa đi Hương vệ sinh viện cấp cứu, còn hai con chó săn chạy tới một bên, thân thể chuyển động một chút rồi đồng thời phát ra một tiếng u uất, sau đó lăn ra chết trên mặt đất. Tất cả xảy ra hết sức ly kỳ, không ai hoài nghi chuyện này có liên quan đến Trương Dương, chỉ cho rằng Trần Phú Quý mang đến hai con chó rồi đột nhiên bị điên cắn lại chủ nhân, cuối cùng kết luận là bị chết vì bệnh điên, tự nhiên không ai có ý dám làm thịt ngay lúc đó đem xăng đến thiêu đốt tại chỗ. Trương Dương đối mặt chó săn mà vẫn trấn tĩnh tự nhiên, hầu như tất cả mọi người của Hương chính phủ đều thấy được, sở dĩ Trương Dương trong Hương chính phủ hành động tiếng tăm lẫy lừng, người khác không nói, nhưng hắn khi nói đến tiền mà mặt không đổi sắc, khí độ đã ít có ai làm được, một chuyện trong hàng trăm chuyện. Rất nhanh thì đã xảy ra bất đồng, Trương chủ nhiệm kế sinh bạn ra tay đủ giết chết hai con chó săn, tiện thể trừng phạt luôn chủ sở hữu của nó là Trần Phú Quý. Trần Phú Quý tuy rằng bị thương tích đầy mình thế nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, tại Hương vệ sinh viện băng bó trị liệu tiêm vaccine phòng bệnh chó dại, sau đó trở về nhà. Nhưng sự tình nhưng không có dừng lại tại đó, buổi chiều đi làm từ thôn Hạ Thanh Hà tới thấy 5 chiếc xe chở nhiều người cùng Caro Afric. 40 người lắm lời dơ cao chính phủ ức hiếp sát hại bách tính vô tội, toàn dân thôn Hạ Thanh Hà yêu cầu nghiêm khắc trừng phạt hung thủ đánh người, đoàn người cùng dòng biểu ngữ dừng tại cửa Hương chính phủ. Tiểu Mị thất kinh, chạy tới phòng làm việc kế sinh bản. Trương chủ nhiệm, việc lớn không tốt rồi, hơn 40 người dân thôn Hạ Thanh Hà tới giờ biểu ngữ viết rằng vì Trần Phú Quý đòi lại công lý, 89 phần 10 là hướng về phía ngài. Trương Dương mỉm cười khép lại sách vở, hắn là bị chó cắn thương, nhiều ánh mắt đều nhìn rành mạch, tôi đâu có quan hệ gì. Không nghĩ rằng người dân lại to gan lớn mật như vậy, tự nhiên chạy đến cửa Hương chính phủ tụ tập dân chúng náo loạn. Tiểu Ngụy tràn ngập đồng tình nhìn Trương Dương. Hắc giả Sơn Hương cho tới bây giờ cũng không phân biệt phải trái, Trương chủ nhiệm ngài nên tránh đi một chút. Vương bí thư bọn họ đâu? Đều đi tiểu học Hồng Kỳ. Gọi điện thoại đến đồn công an. Tiểu Ngụy thở dài một hơi. Đã qua, người nhà nói lập tức ra cảnh. Còn có nói tha cũng không có nói đi ra, kỳ thực báo hỏng điện thoại từ người dân tiến vào Hương trấn liền đánh. Đồn công an chỉ là điều ra cảnh sát, đến bây giờ vẫn không thấy động tĩnh gì, xem ra làm tại Hắc giả Sơn Hương thật đúng là không dễ làm. Trương Dương từ sắc mặt Tiểu Ngụy đã nhìn ra, góc chuyện audio.com, Huyền Cơ chậm rãi gật đầu, được, ta đi nói chuyện cùng bọn họ. Tiểu Ngụy lo lắng cho sự an toàn của Trương Dương, Trương chủ nhiệm không bằng trước tiên ngài nên lánh đi. Trương Dương cười lắc đầu, đi lên sân thượng mới phát hiện ra trước cửa Hương chính phủ đã có đoàn người đông nghịt kéo đến. Lão Tôn đầu từ bên trong cửa sắt khuyên bảo người dân rời đi. Thấy Trương Dương đi tới, hắn có vẻ có chút vô cùng kinh ngạc, thở dài trong lòng, Trương chủ nhiệm này dù sao tuổi còn trẻ không biết trời cao đất rộng, vừa tới mà đã tạo ra chuyện lớn như vậy, lẽ nào hắn không sợ. Người dân thôn Hạ Thanh Hà vây quanh Hương chính quyền, tin tức cũng đã truyền tới trường tiểu học Hồng Kỳ, Hương đảng ủy, bí thư Vương Bác Hùng ngẩn người, ánh mắt chuyển hướng nhìn phó Hương trưởng Quách Đạt Lượng chủ quản chính pháp. Lão Quách, chuyện gì xảy ra? Những người dân này càng ngày càng kỳ cục, rõ như ban ngày mà dám ngang nhiên công kích Hương chính quyền, không còn giữ sự tôn nghiêm cùng uy tín của chính quyền. Quách Đạt Lượng cười, Vương bí thư, tôi đã liên hệ với đồn công an rồi, bên đó sẽ phái người qua ngay. Hương trưởng Hồ Ái Dân đứng bên cũng tiếp lời, chỉ an Hắc giả Sơn Hương thực chất cai quản chỉnh đốn không theo thứ tự, như thế làm cho cán bộ chúng sao có thể đẩy mạnh công tác. Hắn chuyển hướng Vương Bác Hùng, Vương bí thư, tôi về trước đi xem tình hình. Vương Bác Hùng gật đầu, tôi cũng đi. Quách Đạt Lượng thân kiêm bí thư Hương chính pháp ủy, xảy ra chuyện như vậy, hắn đành chấp nhận bụng làm dạ chịu. Hai người trước sau, trên xe có trứng muối rang với bánh mì, Hồ Ái Dân ngồi ở trên lái xe, khởi động ô tô, bỗng nhiên mở miệng nói. Lão Quách, ngươi cùng Trần Phú Cường là bạn cùng học à? Quách Đạt Lượng nao nao, ban đầu gây ra rắc rối chính là Trần Phú Quý, em trai bộ trưởng quận vũ trang Trần Phú Cường. Hắn cùng học trung học với Trần Phú Cường, chuyện này rất nhiều người đều biết, Hồ Ái Dân hiện tại nhắc tới chuyện này đến tột cùng là có ý gì. Hồ Ái Dân nhìn như không chút để ý nói, chuyện xảy ra ở quê nhà nhiều quá, đầu tiên là từ chủ nhiệm bị đánh vào viện, sau đó trường tiểu học Hồng Kỳ bị cháy, hiện tại lại có người dân vây quanh Hương chính quyền, việc này nếu như truyền tới bên trong quận sợ rằng. Quách Đạt Lượng minh bạch, Vương Bác Hùng ngày hôm nay họp yêu cầu cần phải đem sự ảnh hưởng hạn chế trong phạm vi nhỏ nhất. Hồ Ái Dân nói như vậy rõ ràng là muốn đem sự tình náo loạn, bọn họ khẳng định sẽ bị quận ủy trách phạt, thân là hắc giả Sơn Hương một tay Vương Bác Hùng đành cam chịu. Hồ Ái Dân tuy rằng cũng muốn gánh chịu trách nhiệm, có thể có trách nhiệm dù sao cũng là thứ yếu. Lẽ nào Hồ Ái Dân nghĩ thừa dịp lần này cơ hội đem Vương Bác Hùng hất ngựa? Nghĩ thấu mọi chuyện, Quách Đạt Lượng thậm chí có chút hối hận chính mình đi theo Hồ Ái Dân, nguyên bản giao du với kẻ xấu, hắn cũng không biết rằng bản thân đang đi về đâu. Hồ Ái Dân thấp giọng nói, có một số việc không che đậy được, chúng ta đang tạo ra cảnh Thái Bình giả tạo, ngay cả tác phong người Đảng Cộng sản thực sự cũng đã quên. Hắn tự nhiên dừng ô tô tắt máy, nhắm mắt lại tựa ở ghế dựa. Thực sự là mệt mỏi. Trương Dương vừa đi tới cửa Hương chính quyền, tức giận mắng vài tiếng, tiếng gầm gừ như nước thủy triều dâng lên. Tính tình Trương Dương trong quá khứ đừng nói 40 tên là nhiều, cho dù là hơn 400 tên cũng. Góc chuyện audio.com, đánh cho bọn họ răng rơi cả hàm, có thể Trương Đại Quan Nhân hiện tại nếu vào quan trường thì có rất nhiều phương pháp làm việc nhất định phải thay đổi, đánh người là việc khá thô bạo, nếu không được thì mới bất đắc dĩ Trương Đại Quan Nhân sẽ vận dụng quyền cước. Trương Dương chắp tay sau lưng, ánh mắt cực đủ uy nghiêm, nhất nhất đảo qua dân chúng trên mặt đất, trong ánh mắt lạnh lùng nhìn những hương nhân ngu muội, chính mình dùng lực sát thương tương đối lớn, nhìn chung quanh một vòng phần lớn mọi người thôi kêu la. Trương Dương lạnh lùng nói, mọi người biết đây là nơi nào không? Nơi này là Hương chính quyền, là cơ quan nhà nước, nếu tấn công vào cơ quan nhà nước là trái pháp luật, là hành vi gây rối loạn. Nghe Trương Dương uy hiếp, dân chúng lộ ra vẻ sợ hãi. Ông hù dọa ai chứ? Thế nào là phạm tội? Ông đả thương Trần Phú Quý thì không phạm tội sao? Một câu nói từ dưới lên xúi dục dân chúng. Trương Dương cười gật đầu. Ai vừa nói, đứng ra cho tôi xem. Một thanh niên vóc người khôi ngô đứng dậy tiến đến cửa sắt. Tôi nói, dù thế nào, Trương Dương chỉ vào mặt người này. Trần Phú Quý là bị chính con chó cắn của anh ta cắn thương, mỗi người trong Hương chính quyền đều có thể đứng ra làm chứng. Nếu anh nói lung tung, tôi sẽ kiện anh tội vu cáo cũng là một hình phạt. Hù dọa ư, nếu là chó cắn thì cũng là tại các người Hương chính quyền, cũng phải được bồi thường. Người thanh niên kia bị Trương Dương uy hiếp có vẻ có chút lo lắng không yên. Bồi thường cho anh ta, thanh âm càng về sau càng hắng giọng cao hơn. Trương Dương thấy những người dân này không có dễ dàng như vậy hù dọa, âm thầm cảm thán sự dũng cảm của người dân. Bỗng nhiên nhớ tới vụ đánh gãy hai chân từ Kim Đế, thảo nào Lý Trường Vũ đem giao cho mình tới một nơi hoang vu hẻo lánh tiếp nhận quan chức. Đi vào Hắc Giả Sơn Hương, thấy phần lớn người dân mang theo vũ khí, ai cũng nghĩ rằng làm tốt công tác tại đây thì thật không dễ dàng, bất quá Trương Dương chấp nhận tình hình khó khăn mà tiến lên, cục diện càng chắc chờ thì càng khơi dậy ý chí chiến đấu trong lòng hắn, âm thầm quyết tâm, lão tử sẽ làm cho Lý Trường Vũ nhìn xem. Lão Tôn mở cửa, tôi không tin cán bộ Đảng Cộng sản chúng ta còn có thể có dã tâm giống hạng người đạo trích. Trương Dương nói xong tự mình nghiêm nghị, kỳ thực hắn ngay cả đội thiếu niên tiền phong viên cũng không phải. Lão Tôn Đầu còn tưởng rằng mình nghe lầm, nhìn Trương Dương liền lặp lại một lần, Lão Tôn Đầu lúc này mới tình nguyện mở cửa. Cửa vừa được mở ra, tất cả mọi người đều dũng mãnh tiến vào, bao vây lấy Trương Dương, gã thanh niên vừa nói hồi nãy hiển nhiên là đi đầu, hắn vọt tới trước mặt Trương Dương, chỉ tay vào mặt Trương Dương, hùng hổ nói. Ông mới tới kê sinh bạn làm chủ nhiệm à? Việc đánh thương Trần Phú Quý giải quyết ra sao? Chúng tôi yêu cầu bồi thường. Chúng tôi yêu cầu ra mặt xin lỗi. Trương Dương lạnh lùng nhìn người này. Anh tên gì? Người thanh niên hé miệng, thấy Trương Dương khí thế hơn người, hắn quả thật chột dạ thế, nhưng nhìn xung quanh nhiều hương thân như vậy, nhất thời liền tỏ ra ương ngạnh. Tôi tên Trần Phú Cường. Dù sao Trần Phú Cường với Trần Phú Quý là anh em con chú con bác. Trương Dương quay đầu lại, nhưng thấy trên lầu hai Hương chính quyền mọi người đều đứng dậy, Tiểu Ngụy cũng ở trong đó, hai quả đấm nắm chặt, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt. Tiểu Ngụy, các ngươi là người cùng. Góc chuyện audio.com. Thôn Trần Phú Cường trong nhà có mấy người con, Ngụy Thục Phân ngẩn người, hiển nhiên không nghĩ tới vị này kế sinh bạn đại chủ nhiệm dưới tình huống như vậy mà còn nhớ chuyện này, nghĩ muốn trả lời nhưng lại sợ lọt vào tai kẻ thù, trong lúc nhất thời tỏ ra ngu ngốc. Trần Phú Cường cười lạnh, không phải là chọc phá chủ nhiệm kế sinh bạn, ông áp bức cái gì? Tôi không sợ phải nói cho ông, nhà tôi đã có hai đứa, một nam một nữ, năm nay tôi còn muốn sinh thêm, thế bây giờ ông làm sao? Trương Dương cười cười, dựa theo chính sách kế hoạch hóa gia đình, anh siêu sinh như thế hẳn là phạt 2 vạn tiền. Tôi không có tiền, Trần Phú Cường có chút phiền muộn, điều này không hiểu tại sao bỗng nhiên hắn theo Trần Phú Quý làm náo loạn. Người này mới tới kế sinh bạn làm chủ nhiệm công phu rất thâm hậu. Kế hoạch hóa gia đình là quốc sách cơ bản, anh siêu sinh như thế là trái pháp luật. Trái pháp luật là thế nào? Trần Phú Cường mở to hai mắt nhìn, hận không thể đấm Trương Dương, hắn cảm thấy có chút phiền muộn, mình rõ ràng bị Trương chủ nhiệm lừa gạt. Trương đại quan nhân mắt trợn tròn, vương bát khí theo quanh thân tỏ khắp ra. Ở đây mỗi người đều cảm thấy từ Trương Dương có một cỗ sát khí vô hình, không ít người ý thức lui về phía sau một bước. Trương Dương căm tức Trần Phú Cường, nói một câu làm cho người dân Hạ Thanh Hà vĩnh viễn khó quên. Bố mày là chủ nhiệm Hương kế sinh bản quốc gia phái tao đến chấp pháp, mày trái pháp luật tao sẽ đánh mày. Trương đại quan nhân tức giận đã quên mất đánh người đó là việc thô bạo, hắn ra một quyền liền nện vào cằm Trần Phú Cường. Tuy rằng hắn tức giận nhưng vẫn ý thức được xuất thủ rất thỏa đáng đúng mực, một quyền đá ra Trần Phú Cường đã bị hắn đá bay lên như cưỡi mây đạp gió về phía sau, liên tục đụng ngã hai gã người dân khác. Một người khác múa côn hướng phía đỉnh đầu Trương Dương đánh tới, bị Trương Dương đồng thời giữ lấy, nhấc chân liền đá trúng bụng hắn, tên này ôm bụng ngã xuống, trong tay côn ba khúc trở vô lực. Trương Dương quát lớn. Lão Tôn, đóng cửa. Mọi thứ thay đổi vượt xa những người trong Hương chính quyền nghĩ đến, bọn họ trợn mắt há hốc mồm nhìn sự việc trong sân, vị Trương chủ nhiệm này mới tới kê sinh bản vừa thưởng cho tên kia biết sự lợi hại của chiếc côn ba khúc uy phong lẫm liệt giống mãnh hổ xuống núi tiến tới đâu là tới đó đổ ngã. Trong nháy mắt đã có hơn 10 người dân đã ngã xuống. Những hương dân này thường ngày tuy rằng mạnh mẽ thế nhưng gặp phải hảo hán thực sự thì không thấy được đạo lý, trước mắt có người đã muốn chạy ra cửa. Lão Tôn đầu phản ứng cực nhanh, thấy Trương Dương dũng mãnh như vậy, tay chân cũng mau lẹ đóng cửa lại, sau đó cũng đóng cửa phòng thường trực từ bên trong cách ly để tọa sơn quan hổ đấu. Chỉ tiếc con hổ ở đây chỉ có một, Trương đại quan nhân đánh cho người dân phải kêu cha gọi mẹ, không được 5 phút đồng hồ cuộc chiến đã kết thúc, trên mặt đất người dân nằm la liệt thống khổ kêu thảm thiết. Trương Dương đứng ở giữa sân tiện tay bỏ lại một côn. Mặt trời chiều soi sáng tại người hắn, vì hắn cao to thân ảnh bao quanh một tầng ánh sáng màu vàng. Gió xuân thổi qua cành ca vát màu đen, Trương Dương đón gió phấp phới, giống như hắn vừa thắng trận. Thằng nhãi này nội tâm rào rạt, người dân có thể trên mặt tỏ vẻ như thế nhưng vô cùng đau đớn. Tôi chúa ghét bạo lực. Lúc này, đồn công an phái 4 gã. Cốc truyện audio.com, cảnh sát viên đến, đồn trưởng Chu Lương Thuận dẫn đầu xuống tới Hương chính quyền. Thấy tình hình trước mắt tất cả đều kinh hãi, bọn họ ai cũng không tin vào mắt mình, sự thực hết lần này tới lần khác đều xảy ra ở nơi đó. Trương Dương đứng ở sân cười tủm tỉm, vỗ nhẹ nhẹ hai tay trắng nõn. Chu đồn trưởng, các anh đến thật đúng lúc, tôi đợi đến nóng ruột, sợ bọn họ làm tổn hại đến của công chính quyền, cho nên mới gọi đồn công an giúp. Chu Lương Thuận hài lòng, lẽ nào phẫn nộ tên này đi ra, mẹ nó thật kiêu ngạo, chấp pháp có cảnh sát viên chúng ta, ngươi đã xong rồi. Hắn sở dĩ hiện tại mới đến hiện trường, chủ yếu là do hắn cùng Trần Phú Cường anh trai Trần Phú là chiến hữu, nếu Trần Phú Quy dẫn đầu náo loạn, hắn đứng ra can thiệp luôn lúc đó thì không hay, chuyện này huyên náo càng lớn càng tốt, sở dĩ Chu Lương Thuận ngầm áp dụng chiến thuật kéo dài thời gian. Lão Tôn đầu mở cửa, Chu Lương Thuận nhìn người dân trên mặt đất nằm rên rỉ không ngừng, hắn hắng giọng nhìn phía Trương Dương. Đã xảy ra chuyện gì? Trương Dương khinh thường nhìn hắn, Chu Lương Thuận kéo dài thời gian bây giờ mới đến, Trương Dương đã đoán được tất cả ý đồ trong đó. Đối với đồn công an, Trương Dương không có một chút cảm tình. Nhấc chân đá một cước vào bụng Trần Phú Cường, tên này siêu sinh, tôi đương nhiên phải xử phạt hắn. Lý do đúng lý hợp tình, Chu Lương Thuận mặt đầy sát khí, người nhà siêu sinh ông theo đó mà đánh người à, ai cho ông quyền chấp pháp. Hắn chỉ đầy người bị thương nằm đất cố nén giận dữ nói. Tất cả bọn họ cũng đều siêu sinh, Chu đồn trưởng hẳn là biết ai là thủ phạm, cái gì gọi là tòng phạm, trong quá trình tôi chấp pháp, những người hành vi bạo ngược, bạo lực chống pháp luật ngang nhiên tấn công cơ quan nhà nước, Chu đồn trưởng không kịp thời bảo vệ Hương chính quyền cùng sự tôn nghiêm của hiến pháp quốc gia, tôi bảo vệ không được sao. Hắn quay mũi giáo kích trực tiếp hướng Chu Lương Thuận, Trương Dương từ đáy lòng không xem trọng đồn trưởng đồn công an, lão đứng đằng sau là Lý Trường Vũ, Xuân Dương bí thư quận ủy, hắn một chiếc điện thoại ngay cả cục trưởng quận công an Thiệu Vệ Giang Đô Thí vui vẻ cấp cho. Chu Lương Thuận gật đầu, chỉ cần những người này có chấn thương nghiêm trọng, một người thương tổn thì tội không thể tha. Lúc này, Hồ Ái Dân cùng Quách Đạt Lượng cũng tới rồi, ai cũng không nghĩ đến sự tình kết cục như vậy, Hồ Ái Dân cố nén chấn động trong lòng, tên này là người nào? Huyền Lý lãnh đạo không đùa đấy chứ, công tác kế hoạch hóa gia đình phần nhiều là phái đến một vận động viên. Quách Đạt Lượng thân là chính pháp ủy bí thư cùng Chu Lương Thuận trong lúc đó cũng xuất hiện, lặng lẽ đem Chu Lương Thuận kéo đến một bên. Chu đồn trưởng, chuyện gì xảy ra? Chu Lương Thuận khuôn mặt khổ sở. Ông sao lại hỏi tôi còn muốn hỏi ông kia. Chuyện này chủ nhiệm kế sinh bản rốt cuộc làm sao ăn nói đây? Quách Đạt Lượng ho khan một tiếng, liếc mắt nhìn Hồ Ái Dân, hắn đối với Hồ Ái Dân còn có chút oán giận, nếu như điều không phải Hồ Ái Dân nhớ thương đem Vương Bắc Hùng lộng xuống phía dưới, sự tình cũng sẽ không náo loạn đến tình trạng này. Sự tình lớn thế này, có thể hiện tại là chủ nhiệm kế sinh bạn ấu đả với dân chúng, chuyện này nên xử lý như thế nào, tuy rằng chính Trương Dương gây nên sự tình, nhưng dân chúng khẳng định muốn tính toán với người đứng đầu hương. Góc chuyện audio.com, chính quyền, Hồ Ái Dân cùng Trương Dương cũng chỉ là thấy được một mặt thời gian bắt đầu phát hiện tên này tấn công, đây hẳn là thị một thư sinh yếu đuối, thế nào trong nháy mắt một tên gà mái biến thành một sát thủ. Hồ Ái Dân trong đầu cũng thấy điên loạn khó hiểu, có thể hắn dù sao cũng là tại thể chế lăn lộn nhiều, rất nhanh liền để ý ra manh mối, người ta kiêu ngạo như thế, khẳng định có lý do kiêu ngạo, phía sau hắn chắc chắn có một chỗ dựa vững chắc. Nghĩ vậy, Hồ Ái Dân đối Vương Bắc Hùng hận vài phần, bản thân không biết tên này nhất định biết Vương Bắc Hùng, thảo nào vội vàng cải thiện điều kiện kế sinh bạn còn cung cấp điện thoại. Hồ Ái Dân hận tới cực điểm, nhưng không có biểu hiện gì, hắn thở dài một hơi. Thưa mọi người đối với nghiệp vụ của chúng tôi có chỗ nào không thỏa mãn, thế nào lại dùng phương pháp cực đoan đến thế, hiểu lầm đã được lý giải, chuyện như vậy hoàn toàn có thể tránh được. Hắn lại nhìn Trương Dương chỉnh lại quần áo, mặt trên không cẩn thận dính vài giọt máu, quê nhà lại không có tiệm giặt quần áo, làm cho hắn có ít nhiều phiền muộn. Hồ Ái Dân nói, Trương chủ nhiệm tuổi còn trẻ, xúc động cũng là khó tránh khỏi, thế nhưng bất luận thế nào, dùng bạo lực đối đãi quần chúng cũng là sai. Trương Dương oai phong nhìn hắn, Hồ Hương trưởng, lời này có điểm không hợp, lúc trước những điêu dân kia tấn công hương chính quyền, về sau tôi mới dùng bạo lực. Điều không thể tha thứ chính là không ít người làm trái với chính sách kế hoạch hóa gia đình, làm cán bộ của một quốc gia, làm một người công tác kế hoạch hóa gia đình, tôi cần phải giữ gìn tôn nghiêm của đảng cùng quốc gia. Trước sự có mặt rất nhiều người, Trương Dương căn bản không có quan tâm tới mặt mũi Hồ Ái Dân, từng câu từng chữ đều để lộ ra ý giáo huấn Hồ Ái Dân, người ta dù sao cũng là hương trưởng, bị một chủ nhiệm kế sinh bạn ngang nhiên khiêu khích. Nếu như không phản kích lại bọn họ, khuôn mặt tôi sau này biết để đâu. Xung quanh mọi người nghe mà sừng sốt, rốt cục chủ nhiệm kế sinh bạn tự hương leo lên. Hình như là chủ nhiệm kế sinh bạn đang giáo huấn hương trưởng. Trên mặt Hồ Ái Dân tươi cười nhất thời tiêu tan thành mây khói, lạnh lùng nhìn Trương Dương, bỏ mẹ cái danh cán bộ quốc gia. Ngay cả một chính thức biên chế cũng không có tự nhiên dám giáo huấn, hắn nói năng rất có khí phách. Bọn họ đều là dân chúng, là phụ mẫu của chúng ta, thế nào lại là điêu dân? Tiểu Trương, những lời này rất có tính giai cấp, làm một người đảng cộng sản viên, người thế nào lại có thể có thái độ như vậy, không phù hợp đối đãi quần chúng nhân dân. Hồ Hương trưởng xem ra, nếu Trương Dương có thể lên làm chủ nhiệm kế sinh bạn, nói như thế nào cũng phải là đảng viên, chí ít cũng phải là một dự bị, lại không biết người ta Trương đại quan nhân căn bản là một thường dân lên làm chính trị. Trương Dương cười nhạt, tôi không phải đảng viên, chẳng qua tôi là người trong sạch, không ngờ ý Hồ Hương trưởng là muốn bọn họ đem hương chính quyền đạp đổ người tài. Đối mặt Trương Dương lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích quyền uy bản thân, Hồ Ái Dân cũng nhịn không được, hắn giận dữ hét. Trương Dương, người có ý tứ gì? Ấu đả quần chúng còn nói lý. Chu Lương Thuận đứng bên xem âm thầm vui vẻ, tên này thực sự là không biết trời cao đất rộng, ngay người lãnh đạo trực tiếp cũng đắc tội, người như vậy còn dự. Góc chuyện audio.com, tuyển vào quan trường, thực sự là mệnh trường khó khăn. Hắn đang ở nhìn có chút hả hê, nhưng phát hiện phía sau tựa hồ bị chặn, vô ý thức xoay người sang chỗ khác, chỉ thấy hương đảng ủy bí thư Vương Bắc Hùng mang theo một đám người xuất hiện tại đại viện hương chính quyền. Chu Lương Thuận đi qua suy nghĩ muốn bắt chuyện, Vương Bắc Hùng không phản ứng mà bước đi tới bên cạnh Hồ Ái Dân, hướng người dân thôn Hạ Thanh Hà vẫn đang rên rỉ nhìn không ngừng. Chu Trường Thuận, đem những kẻ xấu, tấn công hương chính quyền đưa về cho ta. Chu Trường Thuận trợn tròn mắt, những lời Vương Bí Thư chẳng khác nào bảo những người này là kẻ xấu, còn Trương Dương chính là người tốt. Dân thôn Thanh Hà tới đây có khoảng 40 người, mà bọn họ thì chỉ có 5 tên cảnh sát. Nói lại thì bọn họ cũng chỉ có tất cả 8 viên cảnh sát, có 5 gian phòng giam, nếu bắt lại hết thì sợ rằng với số người kia thì ngay cả chen chân đứng cũng không đủ. Chu Trường Thuận có chút thất thần, chuyện ngày hôm nay đúng là không hiểu nổi. Vương Bắc Hùng cực kỳ bất mãn nhìn hắn, không nghe thấy gì à? Chu Trường Thuận cuống quýt gật đầu, sai cấp dưới mời những hương dân này rời ủy ban xã. Hồ Ái Dân thay một bộ mặt tươi cười, Vương Bí Thư ta đang điều tra chuyện này. Vương Bắc Hùng vẫn nói nghiêm túc. Sự tình xảy ra đều rõ ràng, có cái gì mà phải điều tra. Tham gia cuộc họp này có Vương Bắc Hùng, Hồ Ái Dân, Quách Đạt Lượng, Lý Chấn Dân, Thường ủy xã Cảnh Tu Cốc chủ trì. Cái sự kiện ẩu đả này người trực tiếp tham gia là Trương Dương cũng đặc biệt được dự thính. Sau đó Vương Bắc Hùng đi tới phòng làm việc rồi đem sự tình hội báo cho huyện ủy bí thư. Lý Trường Vũ nghe xong cư nhiên cười phá lên, hắn cảm giác được để Trương Dương tới làm cán bộ chủ nhiệm sinh kế ở đây thật là một điều hết sức tuyệt diệu. Về công về tư, Trương Dương đều thích hợp với vị trí này. Dân xã Hắc Sơn Tử vốn nổi tiếng là biêu hãn, mà trong mắt Lý Trường Vũ thì Trương Dương cũng là một tên rất ương ngạnh, mà lưỡng cường tương ngộ dũng giả thắng. Nếu có thể làm cho công tác kế hoạch hóa ở xã Hắc Sơn Tử vốn đã ngưng trệ nhiều năm tiến triển một ít thì thực sự là rất tốt a. Lý Trường Vũ đối với tiểu tử này bắt đầu có chút mong đợi. Vương Bắc Hùng nghe được Lý Trường Vũ cười, trong lòng đã có chút để ý tình cảm của tiểu tử kia cùng Lý Bí Thư quả nhiên là thân mật a, có Lý Bí Thư làm chỗ dựa thì bất luận cái gì cũng đều dễ dàng hơn nhiều. Tuy thế nhưng Vương Bắc Hùng vẫn cần một ý kiến chỉ đạo rõ ràng, bèn hỏi Lý Trường Vũ nên xử lý chuyện này thế nào. Lý Trường Vũ chỉ nói một câu, muốn hắn chỉ đạo sát sao công tác cho tiểu Trương, tận lực dành cho hắn điều kiện thuận lợi rồi cúp máy. Vương Bắc Hùng mà không hiểu nữa thì đúng là kẻ ngu si, có ý kiến chỉ đạo của đích thân Lý Trường Vũ, ý định của Vương Bắc Hùng cũng trở lên rõ ràng. Nếu những chuyện phiền toái kiểu này cứ tiếp diễn mãi, cho dù là không bị huyện phê bình khiển trách nhưng muốn thuận lợi thăng tiến e rằng chỉ là nói nhảm mà thôi. May mắn là thời khắc mấu chốt Lý Trường Vũ lại phái Trương Dương xuống, hiểu được ý của Lý Bí Thư, hơn nữa cũng biết Trương Dương cùng Lý Bí Thư có quan hệ thân mật, chỉ cần mình tạo quan hệ tốt với Trương Dương thì sau cũng có thể có chút ích lợi. Vương Bắc Hùng cảm thấy Trương Dương đúng là quý nhân của hắn. Vương Bắc Hùng trong bụng như mở cờ đi vào phòng họp. Gocchuyenaudio.com, hắn muốn, thấy Vương Bắc Hùng đi vào phòng họp tất cả mọi người ngừng nói, Hồ Ái Dân. Quách Đạt Lương ngồi bên tay trái Hồ Ái Dân, hai tay hắn đặt lên bàn, ngón tay đan vào nhau. Vô luận là Hồ Ái Dân hay Vương Bắc Hùng hắn đều không thể trêu vào, và cũng không muôn dây vào. Đảng ủy bí thư xã cùng chủ tịch xã đấu tranh gay gắt với nhau cũng đã 2 năm rồi, hắn thủy chung vẫn làm kẻ trung lập, từ đáy lòng thì hắn đối với cả hai đều không phục, hắn cho rằng luận năng lực chủ tịch xã Hồ Ái Dân làm gì có gì, chỉ là biết cách khéo léo luồn lách để mà thăng quan tiến chức. Còn bí thư Vương Bắc Hùng thì bị biết bóc phét công tác chính trị cán bộ, đối với nông nghiệp thì rốt đặc cán mai. Tố công tác thượng thợ khéo ngồi cao, Quách Đạt Lượng vẫn là cho rằng chính mình mới xứng làm lãnh đạo tối cao ở xã. Khuôn mặt tươi cười thường ngày của Lý Trấn Dân đã không còn tồn tại, Hồng Kỳ tiểu học bị cháy đã như một tòa núi lớn đè nặng trong lòng hắn. Hắn nguyên bản là hạng người không có lý tưởng tham vọng gì, nhưng hiện tại muốn yên thân cũng không phải là dễ dàng gì, khối văn hóa giáo dục tuy rằng không có nhiều điều tiếng hay phiền phức gì, nhưng mấy sự kiện vừa rồi, đầu tiên là cán bộ sinh kế từ Kim Đễ bị đánh, nay lại là tiểu học Hồng Kỳ bị cháy, giả sử như trên huyện xuống điều tra truy cứu trách nhiệm lãnh đạo quản lý thì đến lúc đó Vương Bắc Hùng đem mọi chuyện đổ lên đầu hắn là cái chắc. Lý Trấn Dân nghĩ mà có chút bi ai, già rồi muốn an nhàn cũng không được. Lão tử một không tham ô, hai không nhận hối lộ, thầm nghĩ chỉ muốn vài năm an an ổn ổn rồi về nghĩ, không ngờ một nguyện vọng nhỏ nhoi như vậy mà cũng không đạt được. Nghĩ tới đây tâm tính hắn trở lên quyết liệt, đã thế thì kẻ nào muốn chơi ta, ta sẽ đấu với hắn một trận. Lão tử không chấp nhận để kẻ khác khi dễ mình. Cảnh Tú Cốc mở sẵn cuốn sổ ghi chép trước mặt ra, tay cầm sẵn bút, mỗi lần có cuộc họp đều do nàng phụ trách ghi chép. Trước khi trở thành Cảnh chủ nhiệm, nàng từng là một tiểu bí thư, đương nhiên là lúc đó là lúc Vương Bắc Hùng còn chưa đương nhiệm. Trương Dương ngồi ở chỗ kia, nhưng ánh mắt lại cứ ngó ra ngoài cửa sổ, từ lúc chào đời đến nay đây là lần đầu tiên được tham dự họp, tiểu tử này hồi tưởng lại lúc mình cho đám điêu dân kia một trận, cũng ý thức được chút vấn đề, đánh người đúng là cũng hơi quá, có khi là ta phải áp dụng biện pháp khác để giải quyết vấn đề. Trương quan nhân ngồi phân tích vấn đề, suy xét kỹ càng, đúng là từ lúc hắn bước chân vào quan trường bắt đầu tiến bộ không ít. Vương Bắc Hùng ho khan một tiếng, nhắc nhở mọi người tập trung lại, sau đó dõng dạc nói. Hiện tại xã Hắc Sơn Tử chúng ta đang xảy ra rất nhiều vấn đề, chuyện tốt có mà chuyện xấu cũng có, ta nghĩ tất cả mọi người đều đã rõ ràng sự tình ra sao. Đầu tiên ta nói tới chuyện tiểu học Hồng Kỳ cháy. Hai mắt hắn đưa quanh nhìn mọi người sau đó dừng lại trên người Lý Trấn Dân, đây là ý muốn Lý Trấn Dân lên tiếng. Lý Trấn Dân trước tiên nhấp một ngụm trà sau đó nói. Ta trước hết xin nói hai câu. Vương Bắc Hùng gật đầu vẻ đồng ý. Lý Trấn Dân đầu tiên là thành khẩn biểu thị ý tứ nhận lỗi, hắn làm công tác phân công quản lý văn hóa giáo dục trong xã, chuyện cháy tại tiểu học Hồng Kỳ hắn không thể trốn tránh trách nhiệm được, bất quá Lý Trấn Dân làm việc đã nhiều năm cũng không phải là hạng hồ đồ. Sau khi nhận lỗi xong thì lập tức chuyển, gocchuyenaudio.com, chủ đề tới vấn đề cháy tiểu học Hồng Kỳ, từ sự việc này mà nói tới vấn đề của bên phòng cháy. Lý Chấn Dân chậm rãi nói thì lúc đó tại cuộc họp có người sắc mặt chợt biến. Cách Trương,